Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, Hướng Thiên Tuyên Chiến, nhân tộc, Hướng Thiên Tuyên Chiến, nhân hoàng kiếm nhắm thẳng vào hỗn độn thương khung, chiến tranh chi ra lệnh đạt, trong nháy mắt xúc động cả nhân tộc số mệnh sông dài. Vô số người tộc, mặc kệ đang ở phương nào, đều có thể cảm nhận được đến từ huyết thống. Đến từ linh hồn này một tiếng hét giận dữ, đó là nhân hoàng gào thét tiếng, nhân tộc số mệnh bốc lên không thôi, đột nhiên toát ra một luồng túc sát ý chí, đại biểu cả nhân tộc bất cẩn trí, hướng thiên tuyên chiến, nhân hoàng có lệnh, hướng thiên tuyên chiến, nhân tộc, trinh chiến, hành khúc to rõ, hào giác chìm dài, cắt ra hắc ám hỗn độn hư vô, này mảnh trong vũ trụ. Lít nha lít nhít nhân tộc xuất hiện, to lớn nhân tộc quân đoàn xuất hiện, theo đương đại nhân hoàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ trong vũ trụ nhân tộc bản năng nắm chặt vũ khí. Nhen lửa chiến ý, chiến tranh đến rồi, lần này là nhân tộc, theo tiên cổ nhân tộc tiền bối anh linh thức tỉnh, bước lên cửu thiên, tái chiến thương khung, thân là đương đại nhân hoàng Lâm Giật cảm thấy không thể chờ. Trực tiếp hạ lệnh nhân tộc toàn diện khai chiến, 10.000 năm, chúng ta rốt cục có thể tái chiến rồi. Tân sinh trong vũ trụ, mấy chục hơn trăm đạo người mạnh mẽ ảnh bay lên không mà đến. Đạp lên mờ mịt hỗn độn khí, cuốn lấy sát phạt, thẳng tới cửu thiên, Lý Điện Thần điều khiển Chu Tiên kiếm trận đến, một thân ánh kiếm hầu như muốn xuyên thủng đại hỗn độn. Chu Tiên sát thần tâm ý nhắm thẳng vào thiên tộc. Một đường một trường máu me, khuấy lên hỗn độn, 10.000 năm, tân sinh trong vũ trụ bị phong đóng đầy đủ thời gian 10.000 năm. Bọn họ bị vây ở trong vũ trụ yên lặng tu luyện tích góp thực lực. Này chờ đợi dòng dã 10.000 năm mơ siêu, 10.000 năm. Chúng ta kiếm phong đều muốn dỉ sắt vạn kiếm tề phi. Tan ra hỗn độn, có người điều khiển vạn đạo ánh kiếm xông lên cửu thiên. Một đường chém giết vô số thiên sứ thần tộc, thiên thần ngã xuống, thượng thần đẫm máu, đó là Tằng Tiểu Nhạc, một tay hỗn nguyên càn khôn kiếm quyết quét ngang bát hoang. Trên người mang theo một luồng nồng nặc đến cực điểm bất hủ khí tức. Đó là bán bộ bất hủ, 10.000 năm, bọn họ mỗi một người đều đem tự thân tu vị miễn cưỡng mài rũa đến bán bộ bất hủ. Kiếm phong trùng thiên lên, sát kiếp kinh cửu thiên. Giết, nhân tộc bách gia, chín lớn chí cường quân đoàn, hết thảy có thể chiến nhân tộc đều giết tới, gia nhập vòng chiến, binh khí chém vào, trong nháy mắt đem đại hỗn độn đều cho sốc lên, theo Lâm Giật gốc gác mạnh mẽ nhất xuất hiện, bàn cổ tộc, nhân tộc hai chi tối sức mạnh trọng yếu đều dốc hết cả tộc lực lượng. Ác chiến thiên tộc, tinh linh tộc, hướng thiên tuyên chiến, bỗng nhiên. Trong vũ trụ, mặt khác một nhánh to lớn chủng tộc xuất hiện, tinh linh tộc cả tộc giết ra, ở tinh linh nữ hoàng dẫn dắt đi, trực tiếp gia nhập chiến trường, hướng thiên tuyên chiến, nàng là Lâm Giật một tay tạo nên, một tay bồi dưỡng được đến tinh linh nữ hoàng, này một đời nữ hoàng hung hăng, nhưng cũng rõ ràng nàng hết thảy đều đến từ Lâm Giật vị này nhân hoàng. Giờ khắc này nhân tộc hướng thiên tuyên chiến. Nàng trực tiếp xuất lĩnh toàn bộ tinh linh tộc tùy tùng. Dù cho con đường phía trước nguy hiểm, dù cho có diệt tộc nguy cơ, như thế không chậm trễ chút nào. Thủy tộc, hướng thiên tuyên chiến, thủy tộc xuất hiện, thủy hoàng thủy tịch dẫn dắt vô số thủy tộc cường giả. Tích góp 10.000 năm nội tình rốt cục bộc phát ra. Hung hăng thủy tịch, một đường đánh giết các thần, đánh cho cổ thần kinh hãi muốn chết, hống. Ta Thái Thản thần tộc không muốn nợ nhân hoàng tình, hướng thiên tuyên chiến, một vị to lớn người khổng lồ xuất hiện, đó là Thái Thản tộc, bọn họ cả tộc ở Lâm Giật trong vũ trụ bình yên phát triển 10.000 năm. Vô số tân sinh tài nguyên trồng chất hạ xuống, Thái Thản tộc đã bành trướng đến một cái trình độ làm người ta khiếp sợ. Vô số người khổng lồ, hộ tống bàn cổ tộc sau khi, giết vào thiên tộc trong đại quân. Trong nháy mắt, thiên thần ngã xuống, vạn thần sợ hãi giống, nhân hoàng hướng thiên tuyên chiến, chúng ta phải làm sao? Lúc này, tiên cổ đại lục, vô số người tộc huyết thống sôi trào, linh hồn bên trong đầy dẫy này một luồng ngang nhiên chiến ý. Đó là đương đại nhân hoàng truyền đạt chiến khiến cho sau gây nên phản ứng. Nhân tộc số mệnh sông dài lộ ra bong bong sát phạt. Xúc động tất cả mọi người tộc trong lòng chiến ý. Bản năng nắm chặt binh khí. Muốn bước lên cửu thiên chinh phạt. Nhưng, một ít cổ lão nhân tộc quốc gia bên trong. Một ít cổ lão hoàng giả nhìn hỗn độn vòng trời. Rơi vào một loại trần chờ mâu thuẫn bên trong. Oai hùng lão Tần, cộng phó tộc khó. Oai hùng lão Tần, phục ta Hà Sơn. Huyết không chảy khô, thề không đình chiến. Đột nhiên, tiên cổ đại lục vang lên một trận to rõ hành khúc. Cổ Tần chiến kỳ phần phật, cuốn lấy thương khung, vô số dòng lũ đen ngòm cuốn thẳng hỗn độn vòm trời. Trên đạt cửu thiên, đạp phá hỗn độn, đó là đế quốc đại Tần vô địch sắc bén sĩ. Phong mang vô địch, nhắm thẳng vào thiên tộc, đại Tần khai chiến, đồng ý cộng phó tộc khó. Nhân tộc khai chiến, bọn họ thân là nhân tộc một phần tử, tự nhiên vinh nhục cùng hưởng, sinh tử gắn bó, đại Tần, hướng thiên tuyên chiến, đời trước nhân hoàng xuất hiện, đạp lên cửu long chiến xa, đỉnh đầu bất hủ trường thành, cuốn lấy vô cùng uy thế bên trên hỗn độn cửu thiên. Giết đi tới, hắn, vô địch mà hung hăng, hùng tài bá hơi. Một đời nhân hoàng trực tiếp hưởng ứng đương đại nhân hoàng chinh phạt chiến tranh chi lệnh. Xuất lĩnh toàn bộ đại Tần gia nhập vòng chiến. Nhân hoàng, quả nhân đại Tần theo ngươi điều khiển, thủy hoàng đến hỗn độn hư không? Đứng Lâm Giật bên cạnh, cười nhạt một tiếng, nói thẳng ra quyết định của chính mình. Toàn bộ đại Tần đều nghe theo đương đại nhân hoàng hiệu lệnh. Lâm Giật hơi hơi chắp tay nói cảm ơn, làm phiền thủy hoàng rồi. Oanh, đột nhiên, hỗn độn bên trong phát sinh biến đổi lớn, một cái đen kịt sông dài ngang qua hỗn độn, xuyên thấu mà đến, bên trong vô số to lớn hủy diệt ma thần chìm nổi bên trên. Tỏa ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, hủy diệt bộ tộc đến rồi, gia nhập thiên tộc, trực tiếp theo người tộc khai chiến. Thủy Hoàng, hủy diệt bộ tộc liền giao cho Thủy Hoàng giải quyết. Lâm Giật lập tức quyết định. Nói ra một câu nói như vậy đến, Thủy Hoàng đế chỉ quét một chút, gật đầu đáp lời, không ngại, quả nhân này liền đi chém hủy diệt, dẹp yên bộ tộc kia, Bạch Khởi, giết, ra lệnh một tiếng, vị này đã từng quét ngang bát hoang lục hợp đế quốc đại Tần vô thượng đế hoàng. Vị này đời trước nhân hoàng, rốt cục lần thứ hai thể hiện ra hắn này bá đạo cao chót vót ý chí. Đại Tần chiến kỳ phần phật. Cuốn lấy hỗn độn, phong mang xoay một cái, nhắm thẳng vào đến hủy diệt bộ tộc, mà Thủy Hoàng càng là thẳng thắn, cầm lấy bất hủ trường thành trực tiếp đánh vào hủy diệt sông dài. Tìm tới vị kia hủy diệt đại ma thần trực tiếp đấu võ. Đương đại nhân hoàng chí tôn, đại biểu cả nhân tộc bất cẩn trí, nếu chiến ra lệnh đạt, phàm là nhân tộc ta tất nhiên muốn hưởng ứng hiệu triệu. Hướng thiên tuyên chiến, rốt cục. Tiên cổ rất nhiều nhân tộc cổ lão quốc gia hưởng ứng hiệu triệu. Đương đại nhân hoàng đại biểu cả nhân tộc bất cẩn trí. Nếu đã tuyên bố nhân tộc chiến tranh lệnh, chỉ cần là nhân tộc liền tất nhiên vâng theo. Nếu là không tôn, vậy thì là tự phán nhân tộc, chẳng khác gì là phản tộc. Phàm là có năng lực chinh phạt nhân tộc đều nhất nhất bước ra. Tùy tùng mình nội tâm thậm chí sâu trong linh hồn sôi trào chiến ý. Nhấc lên binh khí bên trên hỗn độn cửu thiên, nơi đó, nhân tộc đương đại nhân hoàng chính hướng thiên tuyên chiến, vô số người tộc tiền bối anh linh thức tỉnh, huyết chiến hỗn độn thiên tộc, vô số người tộc chiến binh chính đang liều mạng chém giết. Ai cũng không chịu lạc hậu, nhân hoàng ý chí, nhân tộc bất hủ, giết, tiên cổ, một cái lại một cái to lớn cổ lão quốc gia phát động rồi. Bọn họ vốn là thủ vệ nữ oa tối trung cực sức mạnh. Hiện tại đương đại nhân hoàng đã tuyên chiến, bọn họ thân là nhân tộc, tự nhiên không thể lạc hậu. Hơn nữa, nữ oa đã đang ở hỗn độn, nếu là không đi tới bảo vệ nữ oa, làm sao còn có bộ mặt làm tiếp nhân tộc? Ầm ầm ầm, tiên cổ các nơi, núi lớn vân trạch bên trong, đột nhiên dựng lên từng đạo người mạnh mẽ ảnh bay lên trời cao. Nhấc theo binh khí giết vào hỗn độn, bọn họ đều là nhân tộc cường giả. Ta là loài người, ta là loài người. Từng tiếng hét giận dữ truyền đến. Đại hỗn độn bên trong vang vọng nhân tộc âm thanh. Bọn họ đến từ mỗi cái địa phương. Phàm là nắm giữ nhân tộc huyết thống người. Mặc kệ đi qua cùng hiện tại. Đều nhất nhất xuống núi. Bọn họ ẩn cư đều một lần nữa phục xuất. Nhất theo ba thước thanh phong. Lại vì ta nhân tộc chinh phạt cửu thiên. Khai sáng bất hủ thành tựu. Rèn đúc nhân tộc bất diệt tôn nghiêm siêu. Giết. Thương khung nứt toác. Hỗn độn tán loạn, nhân tộc chiến huyết rơi ra hỗn độn, tươi đẹp mà nóng bỏng, phảng phất lộ ra không cách nào tắt sôi trào chiến ý. Đây là một hồi khai thiên cuộc chiến, bàn cổ tộc thức tỉnh, nhân tộc tuyên chiến, để thanh thiên, hoàng thiên, thượng thương ba vị trí cường giả sắc mặt âm trầm, ngẩng lên lẫn nhau tam tộc bị giết đến liên tục tan tác. Tử thương vô số, hỗn độn bên trong. Bàn cổ tộc cao thét, giết đến các thần ngã xuống, vạn thần sợ hãi giống, nhân tộc càng là giết tới chúng thần sợ hãi, vô số thiên sứ bị chết rực, thần ma đều sợ, khá lắm bàn cổ tộc, khá lắm nhân tộc, thanh thiên sắc mặt âm lãnh, nhìn chằm chằm bàn cổ tộc cùng loài người, hừ lạnh nói, nếu bàn cổ tộc đã đi ra, đó là thời điểm xin mời thương, bộ tộc ra tay rồi, không sai. Bàn cổ tộc quá mạnh mẽ, nhất định phải lấy thương, bộ tộc mới có thể đối kháng, hoàng thiên đồng dạng gật đầu tán thành. Đón lấy, thanh thiên, hoàng thiên, thượng thương ba người lập tức tuôn ra các trong cơ thể mình một luồng sức mạnh thần bí. Thiên uy cuồn cuộn, phá tan hỗn độn thương vũ, thẳng tới hỗn độn sâu xa, này vô tận thương khung chỗ, thương thiên bên dưới đều run rế. Bỗng nhiên. Hỗn độn vô tận sâu xa chỗ, truyền đến như vậy một câu lãnh đạm vô tình lời nói. Âm thanh xuyên thấu đại hỗn độn, kinh động vạn tộc, làm cho khiếp sợ rất nhiều bất hủ giả. Đó là đến từ hỗn độn nơi sâu xa trong bầu trời âm thanh. Phảng phất cao cao tại thượng, hắn chính là chí cao vô thượng thương thiên. Thương thiên, mấy tiếng quát chói tai truyền đến, nữ oa trước tiên bay lên không. Bất diệt tiên thể tỏa ra vô tận tiên hoa, thế nhưng, ở này một luồng thiên uy bên dưới, nàng dĩ nhiên không cách nào chống lại, một thương thanh bàn tay khổng lồ ầm ầm đánh xuống, nhắm thẳng vào nữ hoa, phải đem hắn đánh diệt, thương thiên, ngươi dám, hét giận dữ truyền đến, kinh thấy một đạo ngàn tỷ trượng ánh kiếm quét ngang hỗn độn. Một tiếng vang ầm ầm bổ vào này một con to lớn vô biên thương thanh bàn tay khổng lồ bên trên. Này thương thanh bàn tay khổng lồ bỗng nhiên dừng lại, năm ngón tay mở ra, che đậy đại hỗn độn, hướng về này một đạo ngàn tỷ trượng ánh kiếm vô tới. Trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ánh kiếm nổ nát, có to lớn ngón tay bắn bay đại hỗn độn. Này thương thanh bàn tay khổng lồ bị ánh kiếm cho miễn cưỡng chém thành mảnh vỡ. Hai người song song biến mất, Lâm Giật bóng người bất động, nhìn chằm chằm này hỗn độn vô tận thâm nguyên nơi, một đạo như ẩn như hiện bóng người, phảng phất chính là chí cao vô thượng thương thiên. Thế nhưng, Lâm Giật nội tâm cảm giác nói cho hắn, này không phải thương thiên, không phải hắn chân thân, bất quá là một đạo ý nghĩ thôi. Thương tộc ra, dẹp yên bàn cổ dư nghiệt, này mờ mịt bóng người phất tay, nói ra câu này lãnh đạm vô tình lời nói sau tiêu tan ra. Sau đó, hỗn độn bên trong tuôn ra một luồng mênh mông thương màu xanh dòng lũ. Dòng lũ cuốn qua hỗn độn, bên trong có vô số thân ảnh khổng lồ, đó là chân chính thương thiên bộ tộc, là hỗn độn bên trong chí cường chủng tộc một trong, giết chết bàn cổ tộc. Thương thiên bộ tộc xuất hiện, bay thẳng đến bàn cổ tộc giết đi, đó là muốn tiêu diệt bàn cổ tộc, bộ tộc này là thương thiên sáng tạo ra đến vô địch chủng tộc. Từng theo bàn cổ tộc ở đại hỗn độn bên trong ác chiến không ngớt. Đó là lần thứ nhất khai thiên cuộc chiến, thương, thương, thương từng tiếng lạnh lẽo hò hét truyền đến, thương thiên tộc đi ra, mang theo một loại thương thiên bên dưới đều run rế cao cao tại thượng cảm. Trong nháy mắt đem toàn bộ bàn cổ tộc đều lôi ở. Thậm chí đánh cho rất nhiều bàn cổ tộc nhân tại chỗ băng diệt. Mạnh mẽ thương thiên bộ tộc, chân chính chính là bàn cổ tộc đại địch, theo thương thiên tộc hiện thế, hỗn độn khai thiên một trận chiến cuối cùng ai có thể đứng đến cuối cùng. Phụ thần bất hủ, khai thiên, bàn cổ tộc gào thét, nhiều tiếng rít gào chấn động hỗn độn, trong huyết mạch bàn cổ khai thiên lực lượng hầu như chớp mắt sôi trào lên. Mỗi cái tộc nhân vung lên chiến binh, thiêu đốt chiến ý, khai thiên một trận chiến, liều mạng thương thiên tộc. Hết chương.